Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5117, Thỉnh Ly Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành nói, ngươi không thích hợp lại cùng chúng ta cùng nhau, ta sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Không, là chúng ta không cần một cái không thể tín nhiệm đồng bạn người đi theo. Thiếu niên nhấp môi, Mạc Liên Thành lời này, hắn vô pháp cãi lại. Tần Lĩnh đám người đi theo trầm mặc. Cùng thiếu niên kết bạn đồng hành lâu như vậy, đùa giỡn không ít, nhưng là, nói bọn họ không có cảm tình, đó là gạt người, chỉ là, cảm tình lại thâm, bọn họ cũng bảo trì một phần lý trí. Đó chính là, thiếu niên thân phận thành mê, y theo này dọc theo đường đi, hắn đủ loại dấu hiệu cho thấy, định là lai lịch bất phàm. Mà như vậy một người, đi theo bọn họ bên người, nếu nói không có động cơ, bọn họ là không tin, chẳng qua. Bọn họ vẫn luôn không biết, thiếu niên rốt cuộc nghĩ muốn cái gì mà thôi. Vừa mới bắt đầu, thiếu niên là bị động đi theo bọn họ. Bởi vì cái kia kẻ thần bí, cấp khúc đàn nhi lưu lại như vậy cái nan đề. Sau lại, thiếu niên năng lực một chút khôi phục, hơn nữa thực quỷ bí mà đối cái này biên giới vượt mức bình thường quen thuộc, đã sớm không cần tiếp tục đi theo bọn họ. Mỗi người trên mặt, đều là ít có nghiêm túc, thiếu niên đột nhiên cảm giác có chút thất bại. Thiếu niên một lần nữa nói, ta nói rồi, ta sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Mạc Liên Thành cười như không cười hỏi, người nói không biết thì không biết. Thiếu niên nói, ta cũng không biết các ngươi lai lịch. Ha ha, Mạc Liên Thành này một tiếng cười nhẹ, liền đại biểu cho thái độ của hắn. Bởi vì thiếu niên kia lời nói, đừng nói Mạc Liên Thành không tin tưởng, Khúc Đàn Nhi bọn người không một người tin tưởng. Theo bọn họ lâu như vậy, khả năng không biết lai lịch sao? Liền tính bọn họ không có minh nói, từ sinh hoạt hàng ngày hoặc mọi người nói chuyện chung, đều có thể suy đoán đến một vài. Thiếu niên cúi đầu, nhợt nhạt suy di cười, kia cũng không cần thiết hiện tại liền ném xuống ta, loại này bị vứt bỏ cảm giác, thật sự chán ghét. Ở không có người thấy thời điểm, thiếu niên xanh sẫm trong mắt hiện lên bàng hoàng. Hiện lên dãy rủa, mê mang, hắn vô hạn rối rắm, Mạc Liên Thành đảo qua bọn họ. Tầm mắt định ở thiếu niên trên mặt, nhàn nhạt mở miệng. Người đi đi, này đối mọi người đều hào. Thật dài lông mi che lại sâu thẳm hơi túng lướt qua lục mang. Thiếu niên bình ổn trong lòng táo bạo, đem kia hai thanh thanh âm đè ép đi xuống. Hắn chậm rãi dương mắt. Làm ta tiếp tục đi theo các ngươi, ta có thể giúp các ngươi tìm đồ vật. Mạc Liên Thành đạm mạc hỏi lại, có ý tứ gì, những người khác cũng thực ngoài ý muốn. Thiếu niên đón nhận mọi người hơi hơi ngoài ý muốn ánh mắt, chắc chắn nói. Ta biết các ngươi muốn tìm đồ vật rơi xuống, mọi người biểu tình trở nên càng thêm vi diệu. Bên kia, thiếu niên chủ động mở miệng, tuyệt phẩm sinh cốt dung huyết đan cùng sinh cơ phục nguyên đan, ta xem qua này hai loại đan phương. Trong đó sở cần linh dược thảo cùng một ít đồ vật, trước không nói chuyện chúng nó chân quý trình độ, chính là linh dược thảo sở cần số lượng thượng, liền rất khổng lồ. Các người biết này đó tài liệu, muốn tới nơi nào thu thập sao? Bọn họ, đương nhiên là không biết. Vạn năm thạch nhũ bắt được tay, phía dưới, bọn họ chính là châm trước hai loại tuyệt phẩm đan dược sự tình. Hiện tại tôi nói, căn bản là không có gì đầu xúc. Thiếu niên lập tức chọc chúng bọn họ nhược điểm. Vốn nên hoảng loạn thiếu niên, giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật dài lông mi run rẩy, thong thả mà. Nhấp môi cười, hơi mỏng hai cánh cánh môi, môi sắc diễm lệ, giống như chu điểm, kia cười, có thể so với trăm hoa đua nở. Cho tới hôm nay, không thể không nói, liền Tần Lĩnh bọn người tinh tường ý thức được, bọn họ đều bị thiếu niên nắm cái mũi đi rồi, hơn nữa, vẫn là không thể không thỏa hiệp kia một loại. Tuy rằng bọn họ đều không phải thực minh bạch Mạc Liên Thành vì cái gì muốn cho thiếu niên rời đi, nhưng là... Bọn họ cho tới nay đều là vô điều kiện mà tín nhiệm miêu tả Liên Thành, này trong đó, khẳng định có cái gì nguyên nhân. 5120, cách chương.